Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 329, chém chết Liễu Khao. Liễu Khao, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nghe được Khao mà nói, Cầu Quỹ lúc này lại đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng mở miệng hỏi. Đến lúc này, đệ nhị hoàng triều khôi phục nghiệp lớn coi như là hoàn toàn thất bại. Liễu Khao hiển nhiên không phải trung thành Cảnh Cảnh là đệ nhị hoàng triều suy tính người. Như vậy hắn làm hết thảy chính là có mục đích khác. Cầu Quỹ bây giờ đặc biệt muốn biết Liễu Khao mục đích rốt cuộc là cái gì. Nghe được Cầu Quỹ chất vấn, Liễu Khao nhưng cũng không có mở miệng trả lời, chỉ là đưa mắt nhìn sang chiến trường, sau đó cúi đầu nhìn một cái trong tay chúng sanh quỷ mị đồ. Ngọn lửa màu đen bên trong, vậy đạo giấy rụa bóng người đã biến mất không thấy, tựa hồ đã bị chúng sanh quỷ mị đồ hoàn toàn luyện hóa. Cầu Quỹ nhìn Liễu Khao động tác, trong tay màu vàng tím trên trường kiếm, một đạo kiếm khí ẩn mà không phát, tựa hồ chuẩn bị đối với Liễu Khao ra tay. Cảm nhận được Cầu Quỹ trên thân kiếm kiếm khí, Liễu Khao chậm rãi ngẩng đầu lên. Chuyện đột nhiên một chuyển nói, ta mục đích thực sự, điện hạ bây giờ cũng không cần tham cứu, nhưng bất kể như thế nào, đem trước mắt những thứ này hoàng triều lực lượng tất cả đều giải quyết hết. Đối với điện hạ mà nói nhưng là một chuyện tốt, đệ nhị hoàng triều còn sót lại lực lượng đã còn, dư lại không có mấy, nhưng nếu là những thứ này hoàng triều lực lượng cũng tổn thất ở chỗ này. Vậy hoàng triều vậy nhất định sẽ thương cân động cốt, đến lúc đó điện hạ chỉ cần đăng cao nhất hô, tự nhiên sẽ cần phải người như mây. Liễu Khao lời còn chưa nói hết, Cầu Quỹ trường kiếm trong tay liền động, một đạo kiếm khí không chút do dự chém ra, nhanh như tia chớp chém về phía Liễu Khao đầu lâu. Đến lúc này, còn muốn lừa gạt ta? Cầu Quỹ lạnh lùng thanh âm vang lên, đồng thời thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu tử kim, cầm kiếm nhanh chóng về phía trước. Vậy đạo màu vàng tím kiếm khí bay đến Liễu Khao trước mặt, cũng không có thể làm bị thương Liễu Khao. Bị trong tay hắn chúng sanh quỷ mị đồ tản ra một đạo hắc khí ngăn cản, mà làm Cầu Quỹ bóng người xông lên lúc tới, Liễu Khao đứng tại chỗ căn bản động cũng không có nhúc nhích. Chỉ là trong tay chúng sanh quỷ mị đồ phía trên hắc quang chớp mắt, Cầu Quỹ bóng người liền biến mất không thấy. Cùng trong chốc lát, trong tay hắn chúng sanh quỷ mị đồ lên, tựa hồ nhiều hơn một đạo nhỏ vô cùng màu tím kim cầm kiếm bóng người. Đang trong hình tạt qua di động, thỉnh thoảng còn sẽ đỉnh dậy một đoạn hình ảnh, tựa hồ tùy thời sẽ tranh tầm thường ra. Nhìn cái này ở trong hình không ngừng vùng vẫy muốn tranh tầm thường ra bóng người, Liễu Khao vừa mới chuẩn bị đưa tay áp chế hắn trước mắt, nhưng sắc bén chớp mắt, một đạo kiếm khí bén nhọn trực tiếp bổ vào trong tay hắn chúng sanh quỷ mị đồ lên. Ngay sau đó, Hàn Phong bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hàn Phong phát ra đạo kiếm khí kia mặc dù ác liệt, nhưng đang rơi xuống chúng sanh quỷ mị đồ lên sau đó, đầu tiên là bị một tầng hắc khí ngăn trở một chút, sau đó kiếm khí xé ra vậy một tầng hắc khí, rơi vào trong hình, lại giống như không vào trong nước đá vậy, chỉ là hơi văng lên một vòng rung động, cũng không có thể xé ra chúng sanh quỷ mị đồ. Hàn Phong thấy vậy, một mực bị hắn gánh ở trường kiếm sau lưng. Theo hắn tâm niệm vừa động, chậm rãi ra khỏi vỏ, sau đó bay đến trong tay hắn. Đây là một cái bị tế luyện đến thượng phẩm pháp bảo tầng thứ trường kiếm. Bề ngoài đặc biệt trường kiếm bình thường, nếu như nói duy nhất có cái gì nhìn như bất phàm địa phương, đó chính là thanh trường kiếm này, tựa hồ cũng không có mở phong. Hai bên lưỡi kiếm vô cùng dày, mà Hàn Phong nắm ở trường kiếm trong tay thời điểm, khí tức trên người nhất thời đổi được vô cùng ác liệt. Một cổ sắc bén vô cùng kiếm ý từ hắn trên mình dâng lên. Sắc bén ý gần như bao phủ toàn bộ chiến trường, để cho tại đại quân hậu phương Mạc Hà cũng có thể không khỏi được liếc mắt. Ánh mắt chuyển hướng vậy cổ kiếm ý bay lên địa phương. Mạc Hà thấy được một cái quần áo trắng kiếm tu, đang đứng ở Liễu Khao trước mặt, kiếm trong tay phong đã nâng lên, chuẩn bị đối với Liễu Khao phát động tấn công. Chuyện gì xảy ra? Thấy như vậy một màn, Mạc Hà cảm giác có chút bất ngờ. Vị kia quần áo trắng kiếm tu hắn trước liền chú ý tới. Đối phương một mực đứng ở câu quỹ bên người xem cuộc chiến. Ở hắn và bất tử quỷ quân giao chiến ở giữa, đã từng cảm giác được trên người đối phương xuất hiện một tia kiếm ý. Mạc Hà lúc ấy trong lòng vẫn còn ở âm thầm phòng bị đối phương sẽ cùng câu quỹ đồng loạt ra tay. Có thể sau đó hắn lo lắng sự việc vẫn không có phát sinh. Vị kia quần áo trắng kiếm tu và câu quỹ một mực rất an tĩnh nhìn. Có thể bây giờ đối phương làm sao sẽ cùng Liễu Khao động tới tay. Khi thấy vị kia quần áo trắng kiếm tu trường kiếm trong tay vung ra một đạo kiếm khí, mang một loại làm cho lòng người hoảng sợ sắc bén cảm giác. Mạc Hà liền xác nhận đối phương đây là động thật, thật cùng Liễu Khao đánh nhau, mà và vị này quần áo trắng kiếm tu giao chiến Liễu Khao. Một cái tay cầm chúng sanh quỷ mị đồ, thả ra tầng tầng hắc khí, bảo vệ được mình, đụng tới một cái tay ngón tay trên không trung nhanh chóng quơ múa. Đầu ngón tay ngưng tụ ánh sáng, năm ngón tay quơ múa bây giờ, trên không trung để lại từng cái đường cong, nhanh chóng buộc vòng quanh tất cả loại bất đồng cảnh vật. Có bầu lên thiêu đốt ngọn lửa viêm hổ, có tốc độ thật nhanh không tước, có dương nanh múa vuốt giao long, còn có núi xuyên cỏ cây chi cảnh vật, đang vẽ thành một khắc kia, toàn bộ tựa như sống lại, sau đó hướng Hàn Phong nhào tới. Mà bất kể là tất cả loại yêu thú, vẫn là bỗng nhiên xuất hiện ở cảnh vật chung quanh, Hàn Phong tất cả đều là không sợ. Trong tay tựa như không có lưỡi kiếm trường kiếm huơi ra kiếm khí. Nhưng tới một loại đáng sợ bước, đem hết thảy trước mắt toàn bộ xé ra. Kiếm phong không chậm trễ chút nào hướng Liễu Khao chém tới. Lúc này trên chiến trường, Hoàng triều bốn phe thế lực dần dần có chút thích ứng những thứ này bất tử quỷ quân mang tới áp lực. Cứ việc những thứ này bất tử quỷ quân mỗi một cái cũng vô cùng lợi hại. Tác chiến phương thức đặc biệt điên cuồng. Hơn nữa gần như không chết. Bỏ mặc bị giết chết bao nhiêu lần, cũng có thể hoàn hảo không hao tổn sống lại. Có thể bốn phe thế lực cũng không phải như vậy dễ đối phó. Trừ hoàng triều đại quân bên này, ba phương khác cũng thử nghiệm những thứ khác đối phó những thứ này bất tử quỷ quân biện pháp. Biện pháp thật ra thì vậy vô cùng đơn giản. Đơn giản chính là khống chế, hai chữ. Nếu giết không chết những thứ này bất tử quỷ quân, vậy thì tạm thời đem bọn họ khống chế ra. Giống như Mạc Hà trước đem những thứ này bất tử quỷ quân đóng băng như nhau. Cái này ba phe thế lực tự nhiên sẽ không giống Mạc Hà như thế phiền toái. Muốn khống chế những thứ này bất tử quỷ quân, có thể dùng biện pháp rất nhiều. Nói thí dụ như không gian pháp khí, hoặc là thuật pháp phong ấn các loại. Những biện pháp này đúng là được hữu hiệu. Bách gia học phái bên này nhất sử dụng trước cái này loại biện pháp. Đem một số bất tử quỷ quân khốn nhập mấy chục bước trong bức họa. Đáng chết thái nhất kiếm tông đệ tử, đang Hàn Phong kiếm phong hạ khổ khổ chống đỡ Liễu Khao. Giờ phút này phát giác mình bất tử quỷ quân, đang bị hoàng triều lực lượng phong ấn hoặc là khống chế. Có thể hắn bây giờ căn bản đang không ra tay chân tới khống chế những thứ này bất tử quỷ quân. Chỉ có thể thầm mắng trong lòng, bất quá so sánh trước mắt Hàn Phong. Liễu Khao giờ phút này trong lòng hơn nữa hận nhưng là Mạc Hà. Nếu như không phải là Mạc Hà cái này ngoài ý liệu biến số, vậy hắn bất tử quỷ quân, giờ phút này hẳn đã đánh tan hoàng triều đại quân, sau đó theo An Châu, tiến vào Tịnh Châu biên giới, sau đó mở rộng bất tử quỷ quân số lượng, quay lại phá cuộc, có thể bởi vì Mạc Hà ngăn trở. để cho triều đại quân thuận lợi rút lui. Sau đó ba phương khác hoàng triều lực lượng vậy so mình tưởng tượng bên trong tới nhanh hơn. Cho nên để cho sự việc biến thành như bây giờ kết quả. Giống vậy để cho Liễu Khao không có nghĩ tới. Còn có Thái Nhất Kiếm Tông tên đệ tử này thái độ. Nguyên bản ở Liễu Khao trong lòng và câu quỹ nghĩ như nhau, đều là đem Thái Nhất Kiếm Tông làm trợ lực tới sử dụng. Thậm chí đều đã nghĩ xong để cho đối phương thời cơ xuất thủ. Có thể Thái Nhất Kiếm Tông tên đệ tử này, thái độ cùng trước kia Thái Nhất Kiếm Tông đệ tử hoàn toàn không cùng. Ở thời khắc mấu chốt chẳng những không có hỗ trợ, ngược lại thì hướng về phía bọn họ rút kiếm. Không chút nào quan tâm đệ nhị hoàng triều và Thái Nhất Kiếm Tông quan hệ. Mắt gặp trên chiến trường bất tử quỷ quân số lượng càng ngày càng thiếu. Trước mắt Hàn Phong trường kiếm trong tay huôi ra kiếm khí vậy càng ngày càng sắc bén. Liền liền bị kẹt ở chúng sanh quỷ mị đồ bên trong câu quỹ. Phản kháng vậy càng ngày càng mãnh liệt. Liễu Khao biết mình nên nghĩ biện pháp thoát thân. Ý niệm trong lòng một chuyển, Liễu Khao cầm trong tay chúng sanh quỷ mị đồ mở ra. Hàng loạt tất cả loại mặt trái tâm trạng ngưng tập hợp hắc khí xì ra. Trong đó còn có một đạo đạo quỷ ảnh dương nanh múa vuốt vọt ra. Một đạo màu vàng tím bóng người, vậy xen lẫn ở những quỷ này ảnh bên trong, hướng Hàn Phong phóng tới, đối mặt vọt tới từng đạo quỷ ảnh. Hàn Phong trường kiếm trong tay vung lên, kiếm khí cơ hồ ngưng tụ thành một bó, về phía trước đâm ra nhất kích bình thường không có gì lạ đâm thẳng. Những cái kia mặt trái tâm trạng nơi ngưng kết thành hắc khí. Còn có vậy từng đạo dương nanh múa vuốt quỷ ảnh, ở nơi này bình thường không có gì lạ một đạo đâm thẳng dưới. Trực tiếp bị kiếm khí cắn nát. Lộ ra trong đó vậy một đạo màu vàng tím bóng người. Hàn Phong ánh mắt hơi đông lại một cái. Trường kiếm làm bộ muốn thu. Có thể vậy đạo màu vàng tím bóng người. Nhưng gây ra một đạo kiếm khí bén nhọn. Và Hàn Phong trường kiếm đụng vào nhau. Sau đó câu quỹ mới lộ ra thân hình. Mượn cái này cơ hội. Liễu Khao nhanh chóng bay lên bầu trời. Một tay cầm chúng sanh quỷ mị đồ. Cái tay còn lại bên trong cầm lòng muốn về nhà đèn sáng. Chuẩn bị thoát khỏi chiến trường. Mà vào lúc này, một cây tơ mang đột nhiên xuất hiện ở Liễu Khao trước mặt. Ý đồ quấn quanh ở hắn trên mình. Đem Liễu Khao cản lại. Xuất thủ là Văn Nhược. Sớm mới vừa rồi câu quỹ bị đối phương thu vào chúng sanh quỷ mị đồ thời điểm. Văn Nhược liền muốn xuất thủ. Có thể Hàn Phong đã giành trước liền một bước, hơn nữa Liễu Khao lộ ra thực lực, Văn Nhược biết mình không phải là đối thủ, cũng chỉ có thể ở một bên chờ đợi thời cơ. Giờ phút này thấy Liễu Khao muốn rời khỏi, Văn Nhược tự nhiên thời gian đầu tiên muốn ngăn cản, có thể nàng pháp bảo sắp tới đem quấn quanh đến Liễu Khao trên người thời điểm. Lại bị Liễu Khao cái tay còn lại ở giữa lòng muốn về nhà đèn sáng tản ra ánh sáng ngăn trở. Cũng không có thể ngăn cản Liễu Khao. Chỉ là hơi kéo lại Liễu Khao một chút. Nhưng liền lần này công phu liền đã đủ. Thu, Mạc Hà thanh âm vào thời khắc này vang lên. Đen nhánh huyền nguyên hồ lô trôi lơ lửng ở hắn đỉnh đầu. Tản mát ra một cổ hấp lực. Đem muốn chạy trốn Liễu Khao lôi kéo ở. Đồng thời Mạc Hà tay áo bào vung lên, Mạc Ngọc Trúc Trượng làm một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen. Gào thét hướng Liễu Khao đi, cùng lúc đó, một đạo màu vàng tím kiếm khí, và một đạo màu trắng sắc bén vô cùng kiếm khí vậy đồng thời công về phía Liễu Khao. Mấy đạo công kích tới đông đủ, ngay tức thì xé ra Liễu Khao quanh thân phòng ngự. Công kích tất cả đều rơi xuống Liễu Khao trên mình. Hai đạo kiếm khí sắp có Liễu Khao thân thể chia làm bốn đoạn. Theo sát phía sau Mạc Ngọc Trúc Trượng lại đem nó thân thể hoàn toàn đánh được nghiền. Huyền Nguyên Hồ Lô hấp lực. Để cho Liễu Khao linh hồn cũng không cách nào chạy khỏi. Bị nắm kéo hướng Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong rơi đi.